Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Tộc Hội. Chương 55, Tộc Hội, ngày mai từ đường. Nợ máu trả bằng máu Diệp Hạo. Xé phong thơ ra về sau. 10 cái huyết hồng chữ to. Hết sức chói mắt, Diệp Hạo, hắn vậy mà trước ở Tộc Hội trước trở lại rồi. Liếc nhìn. Diệp Thiên Thành sắc mặt lập tức đại biến. Chân Nhi, cái này Diệp Hạo trở lại rồi, phải không ngươi tránh một chút a? Như thế, cái này Diệp Hạo rất lợi hại phải không? Diệp Chân mày cau lại. Diệp Hạo cùng hắn đều là Diệp gia tử đệ, so Diệp Chân lớn hơn một tuổi. Bất quá Diệp Hạo thân là đích mạch tử đệ, lại thiên phú xuất chúng. Cùng Diệp Chân cái này chi thứ tử đệ tiên giao thiếu tập. Diệp Chân chỉ biết là Diệp Hạo bởi vì thiên phú xuất chúng, 2 năm rưỡi trước liền được đưa vào Ly Thủy Tông. Đây cũng là đại gia tộc trước sau như một nguyên tắc. Trứng gà chưa bao giờ đặt ở một cái lam tử bên trong. Diệp Hạo chính là đại tộc lão Diệp Hải Bình đại cháu trai. Cũng bị Diệp Chân đánh tàn phế Diệp Chí An cháu. Bây giờ phóng tới như thế một phong chiến thư, hẳn là nên vì Diệp Chí An báo thù, nào chỉ là lợi hại a. Hắn so ngươi sớm 1 năm tiến vào Ly Thủy Tông, hơn nữa tiến vào Ly Thủy Tông lúc thiên phú xuất chúng, trực tiếp liền trở thành Ly Thủy Tông ngoại môn đệ tử. Hơn nữa là Ly Thủy Tông trong ngoại môn đệ tử người nổi bật. Năm trước sao lúc liền có đồn đại nói hắn đã bước vào chân nguyên cảnh, trở thành Ly Thủy Tông nội môn đệ tử. Bây giờ 1 năm trôi qua đi, tu vi của hắn xác định vững chắc lại có tinh tiến. Chân Nhi, ngươi coi như tu vi tiến bộ lại thần tốc. Nửa năm trước, ngươi còn chỉ có luyện huyết nhất trọng một tu vi. Diệp Hạo, thế nhưng là tộc nhân công nhận gần 100 năm nay cực kỳ có hy vọng đột phá đến dẫn linh cảnh tộc nhân. Ngươi đối với bên trên hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngươi vẫn là mau chóng tránh một chút a. Tránh một chút. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Ngươi đứa nhỏ này, như thế bướng bỉnh đâu rồi. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Cha, ngươi xem một chút đây là cái gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân tâm niệm vừa động, một tầng thuần thanh sắc chân nguyên lập tức rậm rạp trên bàn tay. Chân nguyên, ngơ ngác một chút, Diệp Thiên Thành vốn là kinh hãi, trong mắt hiện ra khó có thể tư nghị thần sắc. Sau đó đại hỉ, thuần thanh sắc chân nguyên cảnh, Chân Nhi, tu vi của ngươi, vậy mà đột phá đến chân nguyên cảnh. Chuyện này. Như thế khả năng, mới nửa năm không đến thời gian. Úp, trách không được, mấy ngày hôm trước ngươi đối với ta nói, huyết nguyên đan ngươi đã không có gì dùng. Nguyên lai, ngươi là ý tứ này. Diệp Chân cười nhẹ nhẹ gật đầu. Cha, cái này ngươi yên tâm a. Diệp Thiên Thành thần sắc như trước có chút nghiêm túc. Chân Nhi, mặc dù tu vi của ngươi cũng đột phá đến chân nguyên cảnh, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan. Diệp Hạo, dù sao đột phá đến chân nguyên cảnh 1 năm lâu, không nói chân nguyên hùng hậu, võ kỹ phương diện tạo nghệ cũng không phải ngươi có thể so với được. Cha, ta minh bạch. Nghe vậy, Diệp Chân cười. Võ kỹ phương diện tạo nghệ, hắn thật đúng là không sợ. Đều là Ly Thủy Tông đệ tử, Diệp Hạo so với Quá Sơn Phong thì như thế nào? Cha, người yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ tất cả Diệp tộc người một niềm vui vô cùng to lớn. Diệp Chân tự tin vô cùng nói. Chân Nhi, vô luận như thế nào, mẹ chỉ hy vọng ngươi tốt nhất. Võ giả các ngươi thế giới thật sự là một mực không nói lời nào. Mễ Giang Tuyết đột nhiên nhớ tới ngày ấy Diệp Chí An thảm trạng. Mẹ, người cứ yên tâm đi. Ngoặc kép, Diệp tộc từ trên xuống dưới xa xa gần quan hệ huyết thống tộc nhân. Chừng mấy vạn người, có điều, Diệp Tộc Tộc Quy hơi có chút khôn sống mống chết hương vị. Diệp Tộc Tộc Quy, đời thứ ba trong vòng không có huyết mạch thiên phú tộc chi. Không có tham gia mỗi năm một lần tộc hội tư cách. Cứ như vậy, có tư cách tham gia Diệp Tộc Tộc hội tộc nhân liền bị trừ đi 9 phần 10 nhiều. Có thể tham gia Diệp Tộc mỗi năm một lần tộc hội Diệp Tộc người. Cơ hồ tất cả đều là Diệp Tộc người tinh anh. Mà gần đây số ngàn Diệp Tộc trong tinh anh, hơn phân nửa, đều là như Diệp Thiên Thành như vậy. Khổ tu nửa đời người tu vi vẫn ở chỗ cũ luyện huyết tam tứ trọng bồi hồi tồn tại. Luyện huyết ngũ trọng tồn tại, đã là Diệp Tộc tinh anh trong tinh anh, chân nguyên cảnh tồn tại, liền là Diệp Tộc bên trong trụ cột vững vàng, như tộc trưởng, bao quát tộc lão bên trong bài danh phía trên mấy vị. Cơ hồ đều là chân nguyên cảnh tồn tại, như dẫn linh cảnh tồn tại. Diệp Tộc trong lịch sử đã từng xuất hiện 3 vị, mỗi một vị đều để Diệp Tộc cơ nghiệp trở nên khuếch trương. Có điều, gần 100 năm nay, Diệp Tộc một vị dẫn linh cảnh tồn tại đều không có xuất hiện qua. Cái này cũng làm cho Diệp Tộc chỉ có thể ở Kim Thành huyện cái này huyện thành nhỏ xưng bá. Ra Kim Thành huyện, Diệp Tộc chẳng là cái thá gì. Cũng là nguyên nhân này đưa đến đại tộc lão Diệp Hải Bình thế lực tăng vọt. Bởi vì hắn đại cháu trai Diệp Hạo chính là công nhận gần 100 năm bên trong có khả năng nhất đột phá đến dẫn linh cảnh Diệp gia tộc. Nhân, sáng sớm, Diệp gia tổ từ ngoài viện liền đông nghịt đến đây tham gia tộc hội Diệp tộc tộc nhân. Người thúc hắn chất ân cần thăm hỏi không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Có điều, loại này náo nhiệt lại cùng Diệp Chân cùng Diệp Thiên Thành phụ tử cách biệt. Dù là đông đảo tộc nhân tại tổ từ trước cổng chính chen lấn trước ngực thiếp phía sau lưng, nhưng là Diệp Chân phụ tử trước người sau người trong vòng 3 thước. Không một người dừng chân, càng lớn người chính là, nếu là Diệp Chân phụ tử hơi có dị động, kia phạm vi 3 thước cách ly vòng liền sẽ tương ứng di động. Tình người ấm lạnh, tại Diệp tộc mấy cái này trong đại gia tộc, càng thấy dễ thấy, cho dù là Diệp Thiên Thành cực kỳ thân thiện hướng về ngày trước người quen chào hỏi. Những người kia cũng là vội vàng đáp bên trên một tiếng. Liền vội vàng quay đầu, sợ bị người chứng kiến. Xem ra, cũng là đã nghe được cùng cái kia vô phu nhân đồng dạng đồn đại nguyên nhân. Về phần Hà Bán Thành hôm qua cầu hôn sự tình. Mặc dù mọi người đều biết, nhưng ngoại trừ thật nhiều người mắng Diệp Chân ngốc bên ngoài, không chút nào bất lực tại Diệp gia phụ tử hiện tình trạng quẫn bách. Đối loại này tình trạng quẫn bách, Diệp Chân không chút phật lòng, ngược lại là cực kỳ trọng thị tông tộc quan hệ Diệp Thiên Thành vô cùng uể oải. Trái lại cách đó không xa một thân xanh ngọc võ sĩ phục Diệp Hạo. Gật đầu tuyển dụng hô đều có chút trả lời đã không kịp. Có ít người chào hỏi buổi sáng, cũng không có đáp lại, nhưng vẫn là làm không biết mệt hướng trước mặt tập hợp. Trong đám người, Diệp Chân thấy được ghé vào Diệp Hạo trước người Diệp Thắng. Diệp Siêu hai người này ánh mắt cùng Diệp Chân ánh mắt một đôi. Lập tức dường như bị hoảng sợ con chuột đồng dạng vòng vo đi qua. Nhìn lấy chột dạ Diệp Thắng, Diệp Siêu hai người, Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Hôm nay, nhất định phải thật tốt sửa chữa một chút hai cái này vương bát đản. Diệp tộc tổ từ đại viện cực kỳ rộng lớn, từ đường bên ngoài đất trống, có thể dễ dàng dung nạp hơn 1000 người. Theo đại môn mở ra, phần đông Diệp tộc tộc nhân một tổ phong vọt vào tổ từ đại viện diễn võ trường. Diệp tộc mỗi năm một lần tộc hội hạng thứ nhất, không hề ngoài ý muốn, cũng không hề ý mới. Cái kia chính là diễn võ đại hội, theo tộc nhân tràn vào, sàn diễn võ một bên, Diệp tộc tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ, cùng lấy đại tộc lão Diệp Hải Bình cầm đầu một đám tộc lão vây quanh Kim Thành huyện huyện lệnh Sâm. Sơn leo lên sàn diễn võ, Diệp tộc hàng năm tộc hội. đều sẽ mời mấy vị Kim Thành huyện đức cao vọng trọng tồn tại đến xem lễ. Lấy cường tráng Diệp gia uy danh, nhìn lấy đám người tất cả đều ngồi xuống. Tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ xông tuổi nhỏ nhất bảy tộc lão nhẹ gật đầu. Tốt rồi, bắt đầu đi. Nghe vậy, bảy tộc lão lập tức đứng lên, đi tới trước sân khấu. Chư vị lão thiếu gia môn, năm nay Diệp gia tộc sẽ chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất, như cũ là diễn võ đại hội. Hắng giọng một cái, bảy tộc lão lại cao giọng nói. Diễn võ đại hội như cũ là quy củ cũ. Điểm đến đó thì ngừng, không được cố ý đả thương người. Thi đấu trong tộc ba người đứng đầu, trong tộc có giải thưởng lớn, nhất là năm nay, thi đấu trong tộc đệ nhất danh tướng đạt được ngưng chân đan một bình. Thi đấu trong tộc tên thứ hai huyết nguyên đan bình, tẩy tủy đan hai khỏa. Thi đấu trong tộc tên thứ ba, huyết nguyên đan một bình, hí, một bình ngưng chân đan. Thật cao ban thưởng a. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân kinh hô lên. Hiển nhiên đối tên thứ nhất này ban thưởng cực kỳ kinh ngạc. Tại Vũ An quận bên này, một bình ngưng chân đan giá cả cao tới 1.200.000 lượng bạc. Đại thủ bút, đối với căn nhà nhỏ bé tại huyện thành nhỏ Diệp tộc mà nói, năm nay hạng nhất ban thưởng tuyệt đối là đại thủ bút. Dưới đài, Diệp Chân không ngừng nhếch miệng, phần thưởng này thật đúng là không có gì sao sao. Có điều, cùng nhau đối với hiện tại Diệp tộc, xuất ra một bình giá trị 1.000.000 lượng bạc ngưng chân đan, thật đúng là đại thủ bút. Trên đài, đại trưởng lão khóe miệng hiển hiện một tia không tự chủ tiếu dung. Năm nay hạng nhất ban thưởng sở dĩ như thế ra sức, tất cả đều là hắn ở sau lưng thúc đẩy nguyên nhân. Bởi vì, không nghi ngờ chút nào, năm nay thi đấu trong tộc thứ nhất, hẳn là hắn đại cháu trai Diệp Hạo đang trợ giúp nhà mình cháu trai tăng cao tu vi trong chuyện này. Hắn chưa bao giờ di dư lực, lăng không ấn xuống một chút hai tay. Bảy tộc lão ngăn lại tộc nhân một chút bối rối, nói tiếp nói. Năm nay trong tộc tham gia thi đấu trong tộc thiếu niên tổng cộng 21 người. Như trước theo như quy củ cũ, rút thăm quyết định, đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Bảy tộc lão lời còn chưa nói hết, một thân xanh ngọc võ sĩ phục Diệp Hạo cực kỳ đột ngột đã cắt đứt bảy tộc lão, trực tiếp nhảy lên sàn diễn võ. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.